sinh ra để tỏa sáng. Chương 6, chương 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 6. Sau khi tắt máy, thế giới của tôi hiếm khi yên tĩnh như vậy. 27 năm qua, tôi luôn vội vã, không dám dừng lại một phút. Dường như chỉ cần dừng lại, thế giới sẽ bỏ rơi tôi. Hướng Noãn, rốt cuộc em đang theo đuổi điều gì? Tôi tự hỏi bản thân. Trái tim trống rỗng, không có câu trả lời. Người ta nói, ở nơi tận cùng của thế giới, những ai đã từng nhìn thấy cực quang, điều ước của họ sẽ trở thành hiện thực. Khi đáp xuống Bắc Âu, tôi tìm một nhà trọ để ở. Tôi và Cố Dịch Niên từng đến đây công tác. Chỉ là lúc đó gặp phải tuyết rơi, nên vội vã trở về nước. Cũng có nhiều người đến đây với mục đích giống tôi, và tình cờ chúng tôi đều ở cùng một nhà trọ. Họ có người là bạn bè, người là thân nhân hoặc cặp đôi. Thế là chúng tôi tình cờ tạo thành một nhóm du lịch tạm thời. Thị trấn này không có những tòa nhà cao tầng, chỉ có những dãy núi tuyết và vịnh hẹp trải dài. Ánh hoàng hôn của buổi chiều chiếu rọi lên đỉnh núi tuyết trắng. Một chiếc máy bay cất cánh trong ánh chiều tà, khiến những con chim Hải Âu bay lên từng tầng, kêu ríu rít trên bầu trời. Khi đêm buông xuống, những đám mây chồng chất lên nhau, đến cả sao trời cũng chỉ lác đác vài ngôi. Nhưng khó khăn luôn có cách giải quyết. Có người đề nghị đi săn cực quang. Chúng tôi thuê một chiếc xe, mời một thợ săn cực quang địa phương và bắt đầu chuyến hành trình săn ánh sáng đầy trẻ con. Chiếc xe chạy suốt xuyên qua màn đêm mờ mịt, cho đến khi ánh sáng phía chân trời lóe lên là cực quang. Có người reo lên vui sướng. Những dải ánh sáng xanh biếc hòa làm một với trời nước, xuyên qua những dãy núi, chạm đến tận tâm hồn. Sao cậu không ước đi? Có người hỏi tôi. Tôi câm lặng. Có lẽ trước đây tôi có nhiều điều mong muốn, ví dụ như mong mẹ có thể quan tâm đến tôi nhiều hơn, hoặc ví dụ có thể cùng Cố Dịch Niên sống đến cuối đời. Nhưng vào khoảnh khắc này, tôi lại không thể thốt ra được một từ nào. Hy vọng mẹ tôi sẽ khỏi bệnh, một cậu thanh niên bên cạnh thành kính cầu nguyện. Tôi bắt chước cậu, chắp tay lại, thầm thì trong lòng, vậy thì chúc tôi sức khỏe, mọi điều như ý. Bên cạnh đống lửa trại, những người du khách nâng cốc cacao nóng, kể về câu chuyện của mình. Có người vì tình yêu mà ước nguyện một đời một đôi. Có người mang theo hy vọng cuối cùng, cầu nguyện cho người thân bình an vô sự. Tôi chưa bao giờ bình yên như vậy khi đắm chìm vào khoảnh khắc này. Nếu là trước đây, trong đầu tôi chỉ có sự cân nhắc thiệt hơn, phân tích rủi ro của một việc, xác nhận tỷ lệ lợi nhuận. Cảm xúc đối với tôi luôn là một thứ xa xỉ, vì một khi rơi xuống vực thẳm, không ai kéo tôi lên, thậm chí còn có người sẽ đạp tôi thêm vài cái. Sự xuất hiện của Cố Dịch Niên đã mang lại cho tôi những phút giây thảnh thơi trong những khoảng thời gian ngột ngạt, để suy nghĩ về lĩnh vực tình cảm mà tôi không dám chạm tới. Tôi nhiều lần nói với anh về những khuyết điểm của mình, về gia đình mình, về sự không hoàn hảo của tôi, mong anh sợ hãi mà rời xa tôi, rằng tôi không phải là người đáng để anh hy sinh. Nhưng anh lại luôn kiên quyết tiến về phía tôi, khẳng định mọi thứ về tôi. Rồi cuối cùng, anh phá vỡ tất cả, đập nát thành từng mảnh vụn. Những con dao, hết cái này đến cái khác, đều đờ, ớ, em mở thẳng vào tim tôi. Máu chảy đầm đìa nhưng lại mang đến sự sảng khoái tột cùng. Tuyết lớn ôm trọn lấy tôi, những giọt nước mắt trong mắt đã kết thành băng giá. Tôi dang rộng cánh tay, đắm chìm trong điệu nhảy cùng tuyết. Hồi đáp lại sự an ủi tưởng tượng này, không có gì to tát cả. Hướng Noãn, những đám mây dày đặc đè nặng, mọi người thất vọng thở dài. Thật xui xẻo, tuyết rơi rồi, về thôi. Trên đường về, tai nạn xảy ra bất ngờ. Chiếc xe lật mấy vòng, bên ngoài trắng xóa một màu. Tuyết lở rồi. 7. Những tiếng kêu sợ hãi, trách móc, tự thương hại vang lên bên tai. Tôi từng tưởng tượng không biết bao nhiêu lần cảnh cả nhà cùng nhau đến khu vui chơi sẽ như thế nào. Tôi có thể buộc một chiếc nơ bướm xinh xắn, cưỡi trên vai bố, thu lại tất cả gai nhọn của mình, giống như một đứa trẻ thực sự, chỉ vào con búp bê mà nũng nịu. Mẹ ơi, con muốn cái đó. Nhưng vào giây phút sinh tử, tôi mới chợt nhận ra, mối liên kết giữa con người với con người luôn chỉ mang tính giai đoạn. Bất kể là tình thân, tình bạn hay tình yêu, giống như bây giờ, những lời oán trách trong xe đã biến thành những lời động viên lẫn nhau. Chúng ta sẽ sống sót. Không biết ai đã hét lên, mọi người bắt đầu cố gắng đục cửa sổ. Trước đó, chúng tôi không quen biết nhau, nhưng vì cùng một hành trình, chúng tôi đã cổ vũ lẫn nhau. Sau ngày hôm nay, sẽ mỗi người mỗi ngả, trở thành những người khách qua đường trong cuộc đời nhau. Sau khi được cứu, tôi kiệt sức nằm dạp trên mặt đất. Trên lớp tuyết mềm, tôi vẽ một mặt trời nhỏ, dấu ấn thuộc về hướng noãn. Qua nhiều năm, dấu vết của tôi cũng sẽ bị xóa nhòa. Nhưng, tôi đã thực sự từng ở đây. Yêu người phải yêu bản thân trước. Nếu lún vào bùn lầy, chỉ có thể tự cứu mình. Tôi nghĩ, hành trình thực sự thuộc về tôi mới chỉ vừa bắt đầu. Cách chương